Truyền nhân thiên y, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626 hơn nữa, con bé đó bây giờ có lẽ sắp không chịu được nữa rồi. Phương thuốc mới kia vẫn còn cần lão đây phải giúp cô ta nữa đó. Giờ sau, Trương Ngọc Đường dẫn một đoàn người chen lấn vào phòng khám. Khi nhìn thấy cái người đang ngồi đó, Hoa Văn Xương bất ngay lập tức nheo lại đôi mắt già nua. Lương Siêu, hóa ra là cậu, ai cơ, Lương Siêu á. Sau khi nghe thấy cái tên này, đôi mắt của Hoa Tử Húc lập tức bùng lên sự ghen ghét, toàn thân hắn ta nổ tung. Cách hắn ta nghiến răng như muốn xé xác Lương Siêu ngay tại chỗ. Ông à, tên đó chính là bạn trai tin đồn đang lan truyền trên Internet của Khuynh Thành đúng không? Đúng, là hắn. Nhìn thấy ông mình gật đầu xác nhận, Hoa Tử Húc bị chọc giận triệt để. Hắn ta ngay lập tức tiến về phía trước chỉ thẳng vào Lương Siêu rồi bày ra cái tư thế làm liều. Họ Lương kia. Vì Thanh Thành, tao muốn cùng mày làm một trận quyết đấu thật sự giữa hai thằng đàn ông với nhau. Trận đấu sinh tử, tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nghe xong lời này, Lương Siêu lúc đầu chỉ thở dài một hơi, uống ngụm trà xong mới ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn ta một cái, cảm nhận được khí tức của người đàn ông này, lập tức phun ra một ngụm trà. Trong nháy mắt hắn phá lên cười, cười là vì anh bạn này khắp người từ trên xuống dưới chẳng có tí dao động huyền khí nào cả. Không khác gì người thường, không, thậm chí so với người bình thường còn yếu hơn, vậy mà muốn cùng mình quyết đấu ư, lại còn là cuộc chiến sinh tử. Có điều khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy phẫn nộ, bộ dạng mang khí thế vô cùng hùng hổ dọa người, Lương Siêu nghĩ một lúc rồi quyết định bắt nạt hắn ta một chút. À không, phải là thành toàn cho hắn ta một lần. Được thôi, nếu anh đã muốn chiến đấu kiểu một sống hai chết, thì hãy ấn dấu tay của bạn trước khi đấu đi. Hãy để mọi người có mặt chứng kiến, đến chết mới thôi, và đối phương không cần chịu trách nhiệm. Nói xong, Lương Siêu lập tức đứng dậy và đập lòng bàn tay vào bức tường bê tông bên cạnh, và tạo ra một dấu tay sâu 10 cm. Hoa Tử Húc nhìn thấy vậy thì ngu luôn, trong chốc lát khí thế hoàn toàn ỉu xuống. Một chưởng này nếu như vỗ trên thân người thì còn có mạng được sao? Mà giây phút hắn ta nhìn thấy Lương Siêu sắp động thủ, Hoa Tử Húc đã hoàn toàn bị làm cho khiếp vía. Hắn ta vội vàng giơ tay ra hiệu dừng. Dừng tay, tao đang nói là thi đấu sống chết luận về y thuật cơ. Cách chương.